quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi số 1 được sướng lên, cả hội trường ồn ào bỗng chốc lặng phắc, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Chu Chiêu Chiêu, kẻ thì ghen tị, người thì tiếc nuối, có cả những ánh nhìn đầy hằn học. Người đàn ông lúc nãy chào Chu Chính Văn cười tiến lại gần. "Lão Chu, con gái cậu quả là có phúc khí, vị trí số 1 này hắn cũng để ý từ lâu. Tiếc là vận may không tới, chọn toàn chỗ xấu." "Đương nhiên rồi," Chu Chính Văn đắc ý đáp, "con gái tôi là nhất, vậy để cô bé tiếp tục bốc thăm cho cậu đi." Người kia cười nói, "Không được." Chu Chính Văn lắc đầu, "Phúc khí nên để dành cho nó." Người kia bĩu môi, "Không ngờ lão Chu cũng mê tín thế, vốn định nhân cơ hội nhờ Chu Chiêu Chiêu bốc giúp, nào ngờ bị Chu Chính Văn chặn họng, cô bé tay còn khá lắm." Đúng lúc này, hai người đàn ông tiến đến nói với Chu Chiêu Chiêu, "Có hứng thú nói chuyện với anh một chút không?" Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn hắn, chưa kịp mở miệng thì Chu Chính Văn đã lên tiếng, "Không biết các anh muốn nói chuyện gì với con gái tôi?" "Ông là..." Gã kia cười nhạt nhìn Chu Chính Văn, "Chuyện của người trẻ, ông già đừng xen vào. Chuyện người khác tôi không quản, nhưng con gái tôi thì tôi làm chủ được." Chu Chính Văn cười đáp, đối phương sững sờ, không ngờ đây lại là cha của Chu Chiêu Chiêu, lập tức cười lạnh, "Dễ nói, dễ nói, vốn định cô gái trông non nớt, dọa nạt đôi câu có lẽ sẽ đổi được cửa hàng, nào ngờ bị Chu Chính Văn ngăn cản, một dáng vẻ bảo vệ con hết mực. Tên này mở mấy cửa hàng ở khu ga tàu, tên phòng Tích Minh, người ta gọi là Tích Ca." Người vừa chào Chu Chính Văn tiến lại nói nhỏ, "Nhìn trẻ vậy thôi, nhưng rất lọc lõi, là một nhân vật tàn nhẫn. Cửa hàng của con gái cậu quá nổi bật." Người này nhắc nhở, "Tôi biết lão huynh cũng có thủ đoạn, nhưng cường long nan địa đầu xa. Vị trí của Chu Chiêu Chiêu giống như đứa trẻ ôm thỏi vàng, khó mà giữ được." Chu Chính Văn nhíu mày nhìn bóng lưng kẻ kia, thực sự có chút lo lắng. "Cảm ơn," Chu Chính Văn nói với người kia. Lúc này đến lượt ông bốc thăm. Ông thu lại tâm tư, tập trung vào việc chọn số. Vận may của ông không bằng Chu Chiêu Chiêu, nhưng cũng không tệ, vị trí khá ổn. Chu Hạo Đông cũng bốc được chỗ tốt. "Tên kia," Chu Hạo Đông lo lắng nói, "nhìn như du côn, nếu để ý đến cửa hàng của Chiêu Chiêu, sợ khó cho thuê, không cho thuê thì tự kinh doanh." Chu Chiêu Chiêu cười nói, "Hơn nữa, trung tâm thương mại có quản lý, hắn có thể làm gì được tôi?" Phiêu Vũ Miên Miên dù sao, phía sau cô còn có nhà họ Dương, cô không tin phòng Tích Minh có thể che trời tỉnh thành. "Không sao đâu," Chu Chiêu Chiêu nói với Chu Hạo Đông. Triệu Vịnh Mai âm thầm ghi nhớ sự việc, định về sẽ kể lại với Dương Duy Khôn. "Chị dâu, chúng ta đi xem phố ẩm thực bên cạnh đi." Chu Chiêu Chiêu cười nói với Triệu Vịnh Mai, "Tốt nhất cũng chọn được chỗ gần nhau thì hay." Nào ngờ đến phố ẩm thực lại chẳng có ai, khiến Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ tin tức sai lệch. Trung tâm thương mại mới là trọng tâm phát triển, phố ẩm thực chỉ là phụ trợ, nên mọi người đều đổ xô về phía trung tâm. Nghe nói sẽ xây dựng thành chợ đầu mối lớn nhất Tây Bắc. Còn phố ẩm thực này, người ta đến nhập hàng xong là đi ngay, ai rảnh ăn uống ở đây. Hơn nữa, nhiều người mua cửa hàng ở trung tâm đã tiêu hết tiền. Không phải ai cũng như Chu Chiêu Chiêu, mua xong trung tâm lại sang phố ẩm thực. Dĩ nhiên, có một người ngoại lệ, thật là trùng hợp. Phòng Tích Minh lười biếng vươn vai, nhìn Chu Chiêu Chiêu với vẻ buồn ngủ. "Sao, cô em cũng thích nơi này à?" "Dễ nói." Chu Chiêu Chiêu cười đáp, không để ý đến ánh mắt của hắn. Cô quay sang bàn với Triệu Vịnh Mai, "Chị dâu thấy thế nào? Chắc phải mượn em ít tiền." Triệu Vịnh Mai nhìn dãy phố ẩm thực đã xây xong, cũng động lòng, nghiến răng nói, tính lãi suất ngân hàng. Chu Chiêu Chiêu cười, được, cô em đánh giá cao nơi này. Phòng Tích Minh không biết lúc nào lại đến gần hỏi Chu Chiêu Chiêu. Tạm được, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Tiền gửi ngân hàng cũng chẳng làm gì, chi bằng mua vài cửa hàng chơi. Cái này, Phòng Tích Minh lần đầu gặp người thú vị như vậy. Cười nói, tôi thấy cô em nói rất đúng. Vốn đang do dự, nhưng nghe cô nói vậy, hắn quyết định mua thêm hai cửa hàng. Hơn nữa, cửa hàng hắn mua còn sát ngay Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu, cô em, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé. Phòng Tích Minh cười với cô, để lộ hàm răng trắng. Là hàng xóm, kết bạn đi, khách sáo rồi. Chu Chiêu Chiêu cười đáp, tên này có vẻ không đứng đắn. Triệu Vịnh Mai nói nhỏ, sau này tránh xa hắn ra. Ừ, Chu Chiêu Chiêu không để ý Phòng Tích Minh, kéo tay Triệu Vịnh Mai đi tìm Chu Chính Văn. Lúc nãy bác sao vậy? Cô hỏi Chu Chính Văn, khó chịu ở N, G, Ư, C à? Không sao, Chu Chính Văn không ngờ bị con gái phát hiện. Vẫy tay, có lẽ trong đó ngột ngạt quá. Ở đây gần bệnh viện, Chu Chiêu Chiêu nói, đi khám một chút đi. Con gái, con xem giờ giấc thế nào rồi? Chu Chính Văn cười nói, bác sĩ sắp tan làm rồi. Từ sáng đến trung tâm thương mại rồi phố ẩm thực, giờ đã xế chiều, vậy tối nay bác ở lại, sáng mai chúng ta đi. Chu Chiêu Chiêu nói, Chu Hạo Đông bên cạnh âm thầm giơ ngón cái, mai còn có người đến trại gà đàm phán. Chu Chính Văn nói, đợi vài hôm nữa bác sẽ đi khám. Chu Chiêu Chiêu lo lắng, vậy con ở tỉnh thành đợi bác. Lại nói với Chu Hạo Đông, anh Hạo Đông nhớ nhắc bác vào thứ hai, chúng ta thứ ba đi bệnh viện. Được, Chu Hạo Đông gật đầu. Đúng lúc thứ hai giao hàng lên tỉnh, để bác đi cùng. Chu Chính Văn, con gái đã sắp xếp hết rồi, ông còn biết nói gì nữa? Chỉ là không ai ngờ, Chu Chính Văn không đợi đến thứ ba đã gặp chuyện. Hôm sau, khi đang đàm phán với đối tác, vừa uống hai ngụm nước, ông đột nhiên ngất xỉu. Mọi người trong trại gà hoảng hốt. Chu Chính Văn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.